Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được về nhà, Lý Tang Du vội vàng nói với tài xế. Tài xế khó xử quay đầu nhìn cặp vợ chồng đang ngồi phía sau. Ông chủ à, chuyện này. Lục Huyền Lâm mặt mày lạnh lùng trợn mắt nhìn tài xế. Tài xế lập tức im lặng, ngoan ngoãn khởi động xe và lái về biệt thự. Tôi muốn xuống xe. Lý Tang Du không bảo tài xế được thì cô chỉ đành xuống xe rồi gọi xe đi đến công ty vậy. Một bàn tay cứng rắn bắt lấy tay cô. Lý Tang Du, đừng có láo xược, giờ cô không được đi đâu cả. Nếu đứa bé có chuyện gì thì cô cũng không cần sống nữa. Anh để ý đứa bé sao? Lý Tang Du lắc đầu. Không thể nào, trong lòng anh chỉ có Lý Uyển Khanh thôi. Sao sẽ để ý con cô chứ? Tôi không đi làm thì anh nuôi tôi chắc. Lý Tang Du giễu cợt nói. Cô đâu có muốn làm kẻ chỉ việc chỉ tay. Nhất là giơ tay đòi tiền một người chẳng có tình cảm gì với cô. Nghỉ phép có lương. Hả? Tiền trên trời rớt xuống tay cô. Thật sao? Thời gian mang thai rồi cộng thêm nghỉ đẻ. Lý Tang Du vạch ngón tay tính. Ít nhất phải 1,5 năm đấy. Đúng thế, đây đúng là chuyện vui bất ngờ. Trước đây có một lần bị bệnh nặng nên được nghỉ có lương tận 2 tuần. Lần đó khiến cô thấy rất sung sướng. Tôi muốn viết hợp đồng, tránh việc anh đổi ý. Tuy sắc mặt tối sầm nhưng Lục Huyền Lâm vẫn gật đầu. Vậy dù sao tôi cũng phải đến công ty bàn giao công việc mà. Sợ anh ta không đồng ý, Lý Tang Du nói thêm. Đây là nguyên tắc làm việc của tôi. Dù gì cô cũng phải chừa đường lui cho mình. Để sau này khi đi làm lại thì sẽ không bị xem thường vì mình không chịu trách nhiệm với công việc. Mai rồi đi. Được, tự dưng được nghỉ nửa ngày. Không nghỉ chính là đồ ngu. Tin tức là thứ truyền nhanh nhất. Lý Tang Du còn chưa về đến nhà mà chuyện cô có thai đã truyền khắp cả đại gia đình nhà họ Lục. Nhất là ông cụ đang bị bệnh nằm liệt giường. Phải nói là lập tức lành một nửa bệnh. Ông cho người đưa đủ loại đồ bổ dưỡng mà gần như phải chở bằng xe chở hàng đến. Khi cô về đến nhà, nhìn thấy đống thuốc bổ chất đống như núi trong phòng khách thì thấy không biết nên cười hay không nữa. Giờ mới có thai được 1 tháng thôi mà cần uống nhiều thế này. Cách chương.